ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 350, đâm kẻ thù, Lý Kiệt nỗi nhớ nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng dạng giảo hoạt thừa dịp loạn chạy đến, chính đang liều mạng chạy trốn bác sĩ cũng không biết giáo sư đã thê thảm chết đắn lúc này lựa chọn cùng giáo sư tuyệt nhiên hướng ngược lại, chính hướng về mái nhà sân thượng chạy đi. Bác sĩ cùng giáo sư vốn là cá mè một lứa, vừa lẫn nhau hợp tác lại lẫn nhau đề phòng, lẫn nhau thuần túy chỉ là bởi vì lợi ích mà đi chung với nhau, nhưng từng người đều có mặt khác tính toán. Giáo sư có lén lút kế hoạch, bác sĩ lại sao lại không có cho mình lưu lại một con đường lui. Mà hắn sắp xếp đường lui ngay ở khách sạn sân thượng. Oành, bác sĩ đá một cái bay ra ngoài sân thượng cửa sắt, bước nhanh đi ra. Nhất thời, phía trước truyền đến một trận cánh quạt chuyển động âm thanh kịch liệt, phong thổi đến người bước đi liên tục khó khăn. Nhìn trước mắt màu trắng cự vật, bác sĩ trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Bộ này lên thẳng máy bay chính là hắn chuẩn bị đường lui. Trước con tin ở tay, hắn liền uy hiếp cảnh sát chuẩn bị kỹ càng một chiếc lên thẳng máy bay ngừng đến sân thượng mái nhà. Kế hoạch rất thuận lợi, vì con tin an toàn, cảnh sát không thể không thỏa hiệp, cuối cùng Trác Cảnh Toàn hạ lệnh chuẩn bị. Chỉ có điều bác sĩ vốn tưởng rằng tất cả đều ở khống chế cho rằng, nhưng không nghĩ đến cuối cùng lại ra lớn như vậy sự cố, kết quả chỉ có một mình hắn trốn thoát, liền thân đệ đệ thỏ đều không lo nổi. Chuyện này sẽ không liền như thế quên đi. Bác sĩ trong mắt hung quang lấp lóe, đối với xấu hắn chuyện tốt Hoắc Văn Tuấn mọi người hận thấu xương. Âm thầm quyết định giống như một con rắn độc ẩn nhẫn lại, sau đó sẽ tìm cơ hội điên cuồng trả thù. Lập tức nắm thật chặt trong lồng ngực túi áo, cảm thụ bên trong trọng lượng, trong lòng không nhịn được phấn chấn. Bên trong chứa chính là hai cái sa hoàng châu báu. Trước bọn họ tổng cộng bắt được ba cái châu báu, sau đó Hoắc Văn Tuấn bọn họ mọi người mạnh mẽ tấn công đi vào, trong hỗn loạn hai người cũng không kịp nhớ hắn, chỉ có thể bị ép chạy trốn. Quảng cáo, may mà bên trong hai cái ngay ở bác sĩ trên tay, cuối cùng một cái thì bị giáo sư cầm, cứ việc chỉ có hai cái, nhưng giá trị đã là không ít, chỉ cần có thể mang theo này hai cái giá trị liên thành sa hoàng châu báu thành công đào tẩu, vậy hắn nửa đời sau đều sẽ ở xa hoa bên trong vượt qua. Nghĩ tới đây, bác sĩ hưng phấn đồng thời đối với Hoắc Văn Tuấn mọi người càng căm hận, nếu như không phải những người này, hắn còn có thể bắt được càng nhiều chân bảo, đến lúc đó hướng về nước ngoài trốn một chút, ai cũng không tìm được, mà hắn cũng sắp trở thành hiếm có nhà giàu. Bác sĩ lòng tham địa nghĩ, chờ xem ta sẽ để các ngươi cảm nhận được cái gì là hoảng sợ. Bác sĩ một bên nghiến răng nghiến lợi, một bên bước nhanh hướng đi máy bay trực thăng. Lăn xuống đến, bác sĩ dùng súng uy hiếp máy bay người điều khiển hạ xuống, sau đó liền chuẩn bị chính mình tới ngồi lên. Nghĩ đến sắp trời cao mặc cho chim bay, bác sĩ trong lòng đắc ý, hừ hừ, các ngươi là không bắt được ta. Ầm, bỗng nhiên, một tiếng súng vang. A, đang muốn bò lên trên máy bay trực thăng, bác sĩ nhất thời hét thảm một tiếng, bước chân trượt đi, bưng vai từ trên máy bay rơi xuống. Đau đớn kịch liệt kích thích bác sĩ đại não, nhưng càng làm cho hắn kinh hãi đến biến sắc chính là xuất hiện ở trước mắt hai bóng người. Hoảng sợ trong nháy mắt vượt trên đau đớn, bác sĩ miễn cưỡng đứng lên đến, run giọng nói. Là các ngươi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Văn Tuấn nòng súng bốc lên nhàn nhạt khói thuốc súng, hai con mắt lạnh lạnh nhìn kỹ bác sĩ, nhìn cái này chật vật ra hỏa nói rằng. Người trốn không thoát, mà ở hắn một bên, là hai mắt đỏ chót cừu thị bác sĩ Lý Kiệt. Hắn nắm chặt nắm đấm, trên mặt nổi gân xanh, muốn rách cả mí mắt, hận không thể đem trước mắt cái này dẫn đến chính mình cửa nát nhà tan đại cừu nhân chém thành muôn mảnh. Cũng chính bởi vì muốn để Lý Kiệt tự mình đâm kẻ thù, vì lẽ đó Hoắc Văn Tuấn mới vừa lệch nổ súng khẩu, không có trực tiếp đánh chết bác sĩ. Bá Vương Hoa cùng Phi Hổ đội mang theo một đám khách mời rời đi, Hoắc Văn Tuấn mấy người thì lại phụ trách truy kích hai cái chùm thổ phỉ, cho nên bọn họ binh chia làm hai đường, cùng Vĩ cùng Quan Đức Khanh đuổi theo giáo sư, Hoắc Văn Tuấn cùng Lý Kiệt mục tiêu nhưng là bác sĩ. Không giống với trốn trốn tránh tránh giáo sư, bác sĩ một đường không hề che giấu chút nào địa thẳng đến sân thượng, rất nhanh liền bị quản chế khóa chặt, quan tổ lập tức báo cáo cho Hoắc Văn Tuấn. Nhận được tin tức, Hoắc Văn Tuấn lập tức mang theo Lý Kiệt truy hướng về sân thượng, tuy rằng rơi vào mặt sau, nhưng ở thể lực phương diện, hai người đều có thể gọi quái vật, rốt cục ở thời khắc sống còn chạy tới. Nhìn thấy bác sĩ muốn lên máy bay trực thăng chạy, Hoắc Văn Tuấn không chút do dự mà liền cho hắn một súng. Ở hai người từng bước ép sát dưới, bác sĩ đang không có chức trí tuệ vững vàng, phong độ phiên phiên hình tượng, trong lòng kinh hoàng không ngớt, đặc biệt Lý Kiệt cái kia nếu như muốn nuốt sống người ta ánh mắt kinh khủng, càng làm cho hắn kinh hồn bạt vía. Người, các ngươi đừng tới đây. Bác sĩ âm thanh run, nơi nào còn có nửa phần hăng hái, đem cảnh sát đùa bỡn với ở trong lòng bàn tay dáng dấp, hắn giờ phút này phảng phất là bị mãnh hổ nhìn chằm chằm thỏ trắng, chỉ còn dư lại hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Từng trải qua Hoắc Văn Tuấn cùng Lý Kiệt thực lực, hắn không hy vọng xa vời chính mình vẫn có thể từ tay của hai người bên trong chạy trốn. Bác sĩ vạn vạn không nghĩ đến, đối phương lại tốc độ nhanh như vậy liền đuổi theo. Có việc dễ thương lượng, ta có thể đem Sa Hoàng Châu báu đều cho các ngươi, chỉ muốn các ngươi có thể tha ta một cái mạng chó. Bác sĩ Cường tự bỏ ra một vệt thấp kém cùng lấy lòng nụ cười, hắn vẫn không có từ bỏ cầu hy vọng sống sót, vội vội vã vã từ trong lòng móc ra hai cái Sa Hoàng Châu báu, nỗ lực lấy của cải thu mua Hoắc Văn Tuấn hai người. Đáng tiếc này hoàn toàn không có cách nào đánh động bọn họ. Hoắc Văn Tuấn biết rõ thả cọp về núi nguy hại, hắn sẽ không cho chính mình lưu lại như vậy mầm họa, vừa nhưng đã là địch vậy sẽ phải đem sự tình làm tuyệt, nhổ cỏ không nhổ tận gốc, gió xuân thổi lại sinh, đây là hắn luôn luôn quán triệt hành vi chuẩn tắc. Cho tới Lý Kiệt liền càng không cần phải nói, hận không thể giết bác sĩ mà yên tâm, lại làm sao có khả năng bởi vì chỉ là hai cái châu báu liền buông tha hắn. Hoắc Văn Tuấn mặt lạnh, không có hứng thú lại cùng bác sĩ nhiều lời, cho Lý Kiệt một cái ánh mắt ra hiệu hắn động thủ. Lý Kiệt cảm kích liếc lại, rõ ràng Hoắc Văn Tuấn là muốn cho hắn cơ hội tự tay đâm kẻ thù, lập tức khí thế hùng hổ địa nhìn về phía bác sĩ. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mắt thấy hai người thờ ơ không động lòng, sát ý bỗng nhiên, bác sĩ rốt cục từ bỏ sở hữu may mắn tâm lý, biết mình ngày hôm nay tất nhiên không cách nào may mắn thoát khỏi, cực hạn tuyệt vọng trong nháy mắt xông tới trong lòng, biến thành cực hạn điên cuồng. Con bà nó, muốn ta chết ta trước tiên giết chết các ngươi. Nổi giận gầm lên một tiếng, bác sĩ giơ tay lên bên trong thương. Nhưng mà Lý Kiệt nhanh hơn hắn, trực tiếp giơ tay một súng, viên đạn bắn thủng bác sĩ cổ tay, đem súng của hắn đánh rơi. Bóng người lóe lên, Lý Kiệt đoạt bộ mà lên, trong nháy mắt nghiêng người, một cái nhấc chân trực tiếp đem hãy còn nắm cổ tay kêu rên không ngớt bác sĩ đá bay. Không có cho bác sĩ cơ hội phản kháng, Lý Kiệt giơ chân lên tàn nhẫn mà đem hai cái chân cốt dẫm nát, sau đó đỏ mắt lên, một quyền liền với một quyền mạnh mẽ vung lạc, dường như muốn đem hai năm qua sở hữu thương tâm, thống khổ tuyệt vọng cùng với cừu hận đều hoàn toàn phát tiết đi ra. Ở Lý Kiệt toàn lực bạo phát bên dưới, bác sĩ hoàn toàn không có chống đỡ lực lượng, rất nhanh liền bị đánh cho vỡ đầu chảy máu, hấp hối. Bác sĩ kêu rên liên tục nhưng mà Lý Kiệt cũng không có một chút nào ngừng tay ý tứ, hắn muốn đánh chết tươi tên khốn kiếp này, vì là lão bà cùng hài tử báo thù. Hoắc Văn Tuấn đứng ở một bên không có ngăn cản, nhưng thừa dịp cái kia máy bay trực thăng người điều khiển chưa sẵn sàng trực tiếp ra tay đánh bất tỉnh hắn, như vậy cũng có thể phòng ngừa đến tiếp sau phiền phức. Giờ khắc này Lý Kiệt phảng phất điên cuồng, bác sĩ khí tức càng ngày càng yếu ớt, cái này phạm vào vô số tội nghiệt tạo thành rất nhiều gia đình phá nát đạo tặc sắp đi vào điểm cuối cuộc đời. Nhưng mà ngay ở Hoắc Văn Tuấn cho rằng bụi bặm lắng xuống thời khắc đột nhiên, bác sĩ đột nhiên phảng phất hồi quang phản chiếu bình thường, ra sức mà từ trong túi tiền lấy ra một cái điều khiển từ xa, ngâm ở vết máu bên trong con mắt bắn ra khắc cốt oán độc cùng cực hạn điên cuồng. Nhào, người A mẫu, đều, con mẹ nó cùng, lão tử, cùng chết đi, nói xong, thấy hôm nay chắc chắn phải chết bác sĩ ôm đồng quy vô tận ý nghĩ, dùng hết sức mạnh cuối cùng đè xuống điều khiển từ xa trên nút màu đỏ. Một giây sau, khí tuyệt mà chết, oanh, theo sát tiếng nổ mạnh to lớn bỗng nhiên từ đại dưới lầu truyền đến. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách nhưng tim lại là lạnh thế giới duy nhất pháp sư. Cách chương.